Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, Sơn Động, uy lực lớn như vậy. Lâm Hiên từ trong đống loạn thạch đứng lên, toàn thân tê dại một hồi, đây đều là được lôi chi lực cho điện, cảm giác toàn thân tê dại, khí lực đều giống như bị rút ra làm giống như, khí lực đều vận lên không được, cái này lôi chi pháp tắc không chỉ tốc độ nhanh. Ẩn chứa trong đó lôi chi lực, vẫn có thể chảy vào, thật to để cho hắn lực lượng biến mất, nhất là ở tiếp xúc nháy mắt, hắn cũng cảm giác được thân thể mình thoáng ma túy ở dưới. Chỉ là trong nháy mắt, cũng đã thuộc về chí mạng, nếu không phải là hắn võ y áo giáp tương đối mạnh. Như vậy đập một cái phía dưới, hắn cũng có bị đập ra một trọng thương đến. Cái này cửa thứ ba khảo nghiệm, thật sự là quá khó khăn. Cái này lôi chi pháp tắc có chút khó có thể khắc chế. Chủ yếu vẫn là pháp tắc chi lực phía trên. Hơi có chỗ không bằng, Lâm Hiên lắc đầu. Điều này làm cho hắn cảm giác được bội cảm áp lực. Chẳng trách người nhiều như vậy không cách nào xông qua. Chỉ điểm ấy cũng đủ để kinh người. Vô luận là tốc độ, hay là uy lực, đều vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu hắn bản tôn ở chỗ này nói, vẫn có thể có sức liều mạng. Nhưng cái này phân thân tổng hợp lại trình độ hơi thấp. Cho nên hiện nay là không có khả năng xông qua. Trừ phi là tồn tại tương ứng lĩnh ngộ. Mới có thể xông qua cái này cửa thứ ba. Lúc này cần không còn là số lượng nhiều. Cần là pháp tắc chi lực phía trên tinh. Có vài người một cái pháp tắc chi lực đi tới cảnh giới mạnh nhất. Khi đó tuyệt đối là đệ nhất thiên thần. Nhiều ngộ ra mấy cái pháp tắc chi lực. Chủ yếu là vì càng có thiện cảm đáp cái này pháp tắc chi lực. Có thể đủ tất cả mặt đột phá đi lên. Đối với mình chỗ tốt cũng không ít. Dù sao nhiều mấy cái pháp tắc chi lực. Đến mặt sau cũng có thể hiểu rõ cái nào một cái. Nhất thích hợp bản thân. Như vậy mới có thể đi con đường chính xác. Nếu mặt sau tài biết mình sai. Lãng phí thời gian cũng không ít. Chỉ có bản thân chính xác nhất một con đường. Mới có thể là thực lực mạnh nhất. Trước mắt mới chỉ, Lâm Hiên nhưng không biết cái nào một con đường thích hợp bản thân. Nhưng chỉ có thể phát triển toàn diện. Xem ra chỉ có thể thông qua tìm hiểu võ học. Còn có pháp tắc chi lực trên có tăng lên. Mới có thể đã đánh bại đi. Lâm Hiên hiểu rõ cơ bản phía trên mục tiêu. Hắn thu được thiên côn quyết cũng không có lĩnh ngộ xong. Thiên đạo võ học cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Và lại ở pháp tắc chi lực nâng lên trước. Võ ý pháp tắc sợ là khó có thể tiến thêm một bước. Nhưng có thể từ những phương diện khác tới tay. Tỉ như lôi chi pháp tắc Lâm huynh. Người tình huống thế nào? Chu Thành bọn họ vội vàng chạy tới. Bọn họ không nghĩ tới vừa đối mặt ở dưới. Lâm Hiên liền bị đánh bại. Không có việc gì. Liền là có chút sơ ý. Cái này lôi chi pháp tắc lực lượng có chút mạnh mẽ. Lâm Hiên hô xả giận. Vừa cười vừa nói. Đây giống như địch huynh từng nói. Độ khó thật đúng là quá lớn. So với cửa thứ hai khảo nghiệm khó hơn quá nhiều. Kỳ thực độ khó lớn nhất. Hay là cửa thứ ba thủ vệ. Còn biết không ngừng tăng lên bản thân. Hắn trước đây cũng không có lợi hại như vậy. Theo được chúng ta ma luyện ở dưới. Nắm giữ kỹ xảo càng ngày càng nhiều. Độ khó cũng liền càng lúc càng lớn. Địch Ngọc Trạch có chút xấu hổ. Hắn hiểu rõ tạo thành tình huống này. Còn chưa phải là bọn họ ma luyện nhiều cái này người lính gác. Còn biết không ngừng tăng lên bản thân. Cái này người lính gác thoạt nhìn là người tu luyện. Thật đúng là người tu luyện a. Lâm Hiên trầm mặc biết. Chợt cười nói. Bất quá đây quan hệ không lớn. Coi như là người thứ nhất đụng phải. Sợ là cũng sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ là hắn biết thi triển ra các ngươi chiêu thức thôi. Cũng không có nghĩa là ở được ma luyện sau đó. Tài sẽ trở nên mạnh như vậy. Ta nghĩ bế quan tu luyện ở dưới. Không biết nơi này nơi nào tương đối khá bế quan đây. Lâm Hiên không gấp với sông cửa. Không có gì hy vọng dưới tình huống. Sông cửa không có ý nghĩa. Liền cái kia động phủ đi. Chúng ta đều ở nơi này tu luyện. Địch Ngọc Trạch mang của bọn hắn đi vào. Lâm Hiên cùng đi theo trở ra. Phát giác trên vách tường khắc đầy rất nhiều chữ viết. Tùy ý quét mắt, hắn phát giác đều là một ít võ học. Nhìn kỹ sau khi, những thứ này võ học đại đa số đều là luân hồi cấp võ học cấp bậc. Thậm chí có chút đều xem như là thiên đạo võ học. Ở chỗ này khác chi chít, ít nói đều có hơn 1000 đông đúc. Trừ cái đó ra, còn có một chút tâm đắc tu luyện, đều ở tại chỗ này. Trong đó liền bao quát pháp tắc chi lực phương diện lĩnh ngộ. Nhiều như vậy võ học, Lâm Hiên giật mình không thôi. Là, những thứ này đều là tiền nhân lưu lại. Ngược lại đều chết nhất định. Cho nên thành thật đem mình sở ngộ đi ra, đều cho khắc ở trên vách tường. Nếu không, nếu chết, như vậy liền lãng phí. Địch Ngọc Trạch nhớ tới trước đây sự tình, lại là thương cảm không ngớt. Bọn họ phải là không thể đi ra ngoài. Muốn lưu lại ít đồ nói, cũng chỉ có thể khắc ở phía trên. Những thứ này đều là chiến đấu tâm đắc. Có bộ phận đều là cùng cửa thứ ba thủ vệ chiến đấu tâm đắc. Cụ có nhất định tham khảo ý nghĩa. Nhiều đồ như vậy, đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn a. Lâm Hiên ánh mắt qua lại không ngừng mà ở phía trên quét mắt. Đúng vậy, có trợ giúp là có trợ giúp. Nhưng vấn đề là thật có hiệu quả sao? Địch Ngọc Trạch lắc đầu nói. Miễn là không thể rời đi nơi này. Coi như toàn bộ học được. Đều là vô dụng. Huống hồ tầng thứ đều không khác mấy. Có chút nhất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Tu luyện cũng không cần phải. Có thể tham khảo ở dưới là được rồi. Thuyết pháp này là không có sai. Nhiều hơn nữa, võ học. Nếu tầng thứ quá thấp nói. Số lượng nhiều là không có ý nghĩa. Hừm, ta đây ở nơi này tìm hiểu một chút đi. Lâm Hiên nhìn chằm chằm phía trên nội dung. Nhìn một chút có cái gì đối với mình có trợ giúp. Chu Thành bọn họ đối với nơi này đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Liền là theo chân thoạt nhìn. Địch Ngọc Trạch bọn họ đã sớm xem qua. Tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm. Bọn họ thời gian đều là như vậy qua đây. Cùng lúc đó, ở Trầm Nguyên Tinh cấm chế trong. Tồn tại hai người từ phía trên chui vào. Tướng mạo giống nhau như đúc. Hoàn toàn là một đôi song bào thai. Biểu tình đều là một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Tu vi đều là linh thần kỳ đỉnh phong trình độ. Đại ca, nơi này nguyên lực thật là mỏng manh. Hạ giới chính là yếu. Chẳng trách đều là một ít thổ dân. Thái An nhìn nơi này. Cau mày cảm giác rất khó chịu. Hạ giới chính là như vậy. Chúng ta nên tìm kiếm mục tiêu. Không thể lãng phí thời gian. Thái Bình đạm mạc nói. Sau đó hai người bọn họ ở Trầm Nguyên Tinh hỏi thăm một phen sau khi. Lập tức liền hiểu rõ rất nhiều tin tức. Nhanh chóng đi tới Thiên Ma Điện phụ cận. Nhìn chằm chằm này Thiên Ma Điện. Tránh đang di động trong cung điện sao? Xem ra mạnh mẽ công phá đi vào nói. Bị phát hiện nói. Đánh giết liền tương đối khó khăn. Nếu tránh về Võ Thần Thiên Cung nói. Chúng ta liền không có gì cơ hội. Thái Bình nhìn Thiên Ma Điện nói ra. Đại ca kia, chúng ta bây giờ liền ở chỗ này chờ. Thái An dò hỏi, là, thời gian một tháng vẫn tương đối nhiều. Chúng ta sẽ nhìn một chút hắn có thể hay không đơn độc đi ra. Nếu thời gian một tháng đều chưa ra nói. Cuối cùng thời gian liền mạnh mẽ công vào. Thái Bình quả quyết nói. Khi đó, biết là chúng ta một kích tối hậu. Liệu có thể tác thành là một khắc kia? Hai người bọn họ chính là thiên sát các phát tới giết tay. Song bào thai sát thủ. Tâm, liên thủ tấn công lên. Miễn là ở linh thần kỳ tu vi trong khoảng. Cũng sẽ được ung dung đánh chết. Liền võ thần đệ tử đều không ngoại lệ. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.